Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 462. Sau đó không lâu, Tần Minh cải thành vận chuyển sách lụa pháp. Tại hắn bên ngoài cơ thể, kim tuyến xen lẫn, ánh ngọc hiển hiện, hắn như là mặc vào một tầng thần thánh áo giáp, đồng thời ở tại trong máu thịt. Cùng với mùi thuốc, tân sinh quá trình mãnh liệt, hắn lấy sách lụa pháp thống ngự chư kinh, giống như tại luyện chế một lò huyết nhục đại dược. Tần Minh ở vào đại niết bàn bên trong, tâm đang mờ đi lại sáng tỏ, huyết nhục cùng tinh thần không ngừng giao hòa, tuôn ra sinh cơ bừng bừng. Trên mặt biển, một chiếc màu vàng thuyền gỗ vượt qua, Tề Đạo Chân cùng Tạ Kinh Lan mang người chạy tới. Đảo tiêu ngay tại cấp tốc biến yếu. Hắn chẳng lẽ chính ở trong dạ khư tiếp nhận tân đạo vận tẩy lễ, muốn quên đi ấn ký, đến mau chóng tìm tới hắn, đã không xa. Hắn ngay tại phía trước, tựa hồ, ở dưới biển, một đạo liệt dương giống như hào quang tại đáy biển xuất hiện, dẫn đến mảnh này khu vực núi lửa xích hồng hỏa sát bạo dũng. Tần Minh không thể không đứng dậy, nhíu chặt lông mày, có khách không mời mà đến xông đến, đạo hữu thế nhưng là thái nhất. Xin lỗi, chúng ta không cẩn thận xông lầm dãy núi lửa. Quấy dày, Tạ Kinh Lan mở miệng, bọn hắn truy tung đến nơi đây về sau, cảm ứng được Tần Minh trên người đạo tiêu, đã xác định thân phận của hắn, các ngươi là. Tần Minh bình tĩnh hỏi, chúng ta đến từ trên cửu tiêu. Tề Đạo Chân, Tạ Kinh Lan tự báo tính danh, xin hỏi, Giang Nghiễn, Thẩm Vi bọn hắn ở đâu? Tề Đạo Chân hỏi, tiến về biển sâu, nơi đó xuất hiện thượng cổ đại năng động phủ, bọn hắn muốn tham dự tranh đoạt. Tần Minh đáp lại, nguy rồi, hai người kia hơn phân nửa nguy rồi. Tạ Kinh Lan bí mật truyền âm, một đám người rất rõ ràng. Giang Nghiễn cùng Thẩm Vi đích thân tới, không có khả năng tùy tiện tại nguy hiểm dạ khư thám hiểm. Đại khái đã giữ nhiều lành ít, bọn hắn cho là cái này thái nhất không phải người hiền lành. Trong nháy mắt, bọn hắn liền động thủ, vượt lên trước nổi lên, bởi vì lúc này bất kỳ che giấu cùng lời nói các loại đều không có ý nghĩa. Đối phương tay nhiễm người trên trời huyết dịch, chỉ dựa vào ngôn ngữ không dùng, Tần Minh sát na lướt ngang. Nguyên địa nơi đó ầm vang nổ tung, nước biển sôi trào, khe nứt to lớn tại đáy biển lan tràn. Tề Đạo Chân vừa rồi cầm trong tay một cây hoàng kim thần trượng, đánh ra phi thường khủng bố một kích. Không chỉ đáy biển băng liệt, còn có núi lửa nổ tung, hỏa sát vì vậy mà đại bạo phát. Đồng thời, Tạ Kinh Lan đâm ra một thương, đại dương mênh mông bị xỏ xuyên về sau, lại trực tiếp nổ tung, lại bởi vậy nhìn thấy bầu trời đêm, rét căm căm thương mang đem trên mặt biển sương đêm đều đánh tan. Tần Minh như là đáy biển u linh, mấy lần tránh né, lập thân nơi xa, hắn lộ ra kinh sợ. Hai người này quả thực không đơn giản, nhất là người sau, phảng phất một thương có thể thiêu phá thiên khung, thân thể của hắn sinh cơ nồng đậm. Chẳng lẽ muốn tại thế giới khác này toàn diện niết bàn hay sao? Tề Đạo Chân con ngươi co vào, hắn là chân chính kỳ tài ngút trời, bằng không thì cũng sẽ không bị lão quái vật nhìn trúng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới rõ ràng hơn, tại đạo vận khác biệt địa giới tăng lên đạo hạnh sao mà không dễ, mà lại đối phương không chỉ ở phá quan, thân thể tựa hồ còn triệt để tân sinh. Cái này có chút đáng sợ, dù cho là Tạ Kinh Lan cũng đã lộ ra kinh sợ. Nói, thiên địa kịch biến, hoàn cảnh lớn ác liệt, hắn hình thần lại niết bàn, ngay tại triệt để tân sinh. Chẳng phải là nói, thế giới chân thật tới gần về sau, hắn cũng không sợ, có thể thông qua nhiều lần thuế biến đến thích ứng hoàn cảnh lớn kịch biến. Phía sau bọn họ cái kia mười mấy người nghe nói thì là trợn mắt hốc mồm, đây là đáng sợ đến bực nào quái vật. Cần biết, ngoại trừ Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân bên ngoài, những người khác nếu là không có pháp liên che chở, tại trong giả khư này xuất nhập đều sẽ rất cố hết sức. Không thích ứng nơi này đạo vận, Tần Minh Thanh âm điếc tai. Đã biết ta tại sông quan, các người còn đột kích giết, ngăn ta con đường, thù này không đội trời chung. Còn tốt, hắn hấp thu đến đầy đủ đạo vận, niết bàn đã bắt đầu, sẽ không bởi vậy im bặt mà dừng. Bằng không, hắn hiện tại thật muốn giết mắt đỏ, mặc dù như vậy, trong lòng của hắn cuồn cuộn hỏa khí cũng kìm nén không được. Đối phương ngăn đường ý đồ như vậy ngay thẳng, nửa phần không giấu, phản kích, nhất định phải như lôi đình giống như. Tề Đạo Chân trầm giọng nói, cái này thái nhất là lạ, thế mà tại đệ tứ cảnh, lão tổ từ tân bảng nâng lên lấy tin tức có sai. Tần Minh sát ý bốc lên, hắn cẩn thận nội thị từ sau lưng, triệt để yên tâm, chuẩn bị buông tay buông chân chém giết, hắn đã phá quan. Ngay tại niết bàn trong quá trình, theo thời gian chuyển rời, mỗi khắc đều đang mạnh lên, keng một tiếng, nó thuần dương phi kiếm kích xạ ra ngoài, Tề Đạo Chân cảm giác trong tay hoàng kim trượng kịch chấn. Hắn suýt nữa không có ngăn trở một kích này. Hắn cúi đầu quan sát lúc phát hiện vũ khí này cơ hồ đứt gãy, hắn lập tức hít một hơi lãnh khí. Một kiếm mà thôi, đối phương liền cơ hồ hủy vũ khí của hắn, trong chốc lát. Thân thể của hắn phát sáng, một tiếng thần điểu huýt dài vang lên, toàn bộ đại dương mênh mông đều bị nhuộm thành màu vàng. Hắn lại hóa thành một cái kinh khủng kim ô, tuyệt không phải hư ảnh, mà là chân thực hiển hiện cùng giáng lâm, người ở chỗ này ngoại trừ Tả Kinh Lan bên ngoài. Dù là cùng đi ở trên trời mười mấy người cũng rất khiếp sợ. Ý thức được xảy ra chuyện gì, Tề Đạo Chân thế mà đã luyện thành trong truyền thuyết, chân linh đạo kinh, thân thể của hắn có thể trong một ý nghĩ hóa thành trong truyền thuyết thần thoại chân linh, có cùng cấp lực lượng, dưới mắt, Tề Đạo Chân đã trở thành một cái đáng sợ kim ô, mang theo ngập trời ánh lửa, đơn giản muốn đốt làm mảnh này đại dương mênh mông. Tả Kinh Lan cũng từng bước một hướng về Tần Minh. Bước tới, đạp ở trong nước biển, đại dương mênh mông tự động tách ra, hắn lưu lại một cái phát sáng dấu chân. Đều là mang theo đạo vận, đan sen hoa văn thần bí, kim ô đề minh, hãn hải giống như vỡ đê, sóng lớn chập trùng, đều là đốt cháy, vô biên sóng lửa dung hợp tại trong biển rộng, hình thành đáng sợ kỳ cảnh, đối mặt kim ô vỗ cánh một kích. Hỏa phần mảnh địa giới này lúc, Tần Minh không sợ, cửu sắc thánh sát ngưng tụ ra một kiếm, âm man liền chém ra ngoài. Cái này sao có thể? Hậu phương mười mấy người đều thất thần, đứng đầu bảng, nhất kiếm, cũng mới dung hợp tám loại thánh. Sát, cái này thái nhất làm sao có thể càng mạnh? Trong nháy mắt, bọn hắn minh bạch, nhất kiếm cùng thái nhất là cùng một người. Trùng điệp, mà lại một kiếm trước đây trên đấu kiếm đài che giấu thực lực, phù một tiếng. Cái kia mang theo ngập trời ánh lửa mà đến kim ô, bị cửu sắc kiếm sát chặt đứt một cánh, thân thể đẫm máu, trên mặt biển, nhuốm máu linh vũ màu vàng lộn xộn, mọi người hãi nhiên. Có lẽ chỉ có gặp chín viên mãn giả, mới có thể một kiếm chém bị thương trong truyền thuyết chân linh, rất không may. Tề Đạo Chân liền gặp gỡ một người như vậy, Tả Kinh Lan chống ra nội cảnh. Ở tại phụ cận, quang vũ bay tán loạn, hắn như một tôn thiên thần chuyển thế. Hào quang óng ánh từng đạo chút xuống ra ngoài, rọi khắp nơi vạn vật, tại hắn phụ cận giống như hình thành một phương thiên thần lĩnh vực đáng sợ. Nhất chính là, trong đó cảnh địa bên trong, xuất hiện một cây cự phủ, âm vang xông ra, hướng về Tần Minh nơi đó bổ tới, đừng bảo là những người khác. dù cho là bẻ gãy cánh kim ô tề đạo chân đều là trong lòng kịch chấn không thôi. Hắn ít nhiều biết một chút liên quan tới Tạ Kinh Lan đã từng phế bỏ phí thời gian hơn 10 năm tuế nguyệt chân tướng. Ngày xưa, Tạ Kinh Lan ngoại trừ dính đến đánh nhau vì thể diện, còn cùng một cọc lớn lao đại cơ duyên có quan hệ, tề đạo chân trong lòng nổi sóng chập trùng. Phế bỏ Tạ sư huynh sơ bộ đạt được cơ duyên kia, đây chẳng lẽ là nội cảnh khai thiên phủ hình thức ban đầu? Cửu sắc kiếm sát hóa thành lưu quang trở về, Tần Minh cũng mở nội cảnh, trực tiếp nghênh kích chuôi kia giống như muốn khai thiên cự phủ, keng kinh khủng thần quang như sóng biển trùng điệp, bạo phát đi ra, âm vang rung động, cự phủ chấn động, cuối cùng bay ngược ra ngoài. Tạ Kinh Lan cúi đầu, cự phủ ảm đạm, lưỡi búa mấp mô, xuất hiện một chút đáng sợ lỗ hổng, cán búa càng là cháy đen suýt nữa đốt đoạn. Ta thăng hắn hay là đứng đầu bảng cảnh giới phái? Có người kinh hô, làm sao có thể? Ba vị đứng đầu bảng lại là cùng một người. Thuyền gỗ màu vàng bên trên, mười mấy người đều ngây dại, không thể tin được nhìn thấy trước mắt, mà tề đạo chân càng là rung động. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, làm lại từ đầu Tạ sư huynh đáng sợ cỡ nào. Hơn 10 năm lắng đọng, để Tạ Kinh Lan mò tới một cọc vô thượng tạo hóa, thế mà còn là bị thua thiệt. Ba đứng đầu bảng quy nhất giả đúng là như vậy siêu việt lẽ thường sao? Hết chương.